Bán tiên, chương 164, nhận lầm, góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn phẫn nộ đứng dậy liền đi. Nghiễm nhiên là nói đến thế thôi. Đã không có cái gì tốt nói. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hai phía quay đầu. Thỉnh thoảng nhìn một chút hai mắt đẫm lệ Thiết Diệu Thanh. Lại thỉnh thoảng nhìn một chút phẩy tay áo bỏ đi Dữu Khánh. Cuối cùng vẫn một cái nào đó suy nghĩ thắng qua bên này mỹ nhân nước mắt. Lão thập ngũ tên kia quá phận. Thiết nương tử chớ khóc. Ta giúp ngươi mắng hắn đi. Nam Trúc ném lời cũng đi. Mục Ngạo Thiết mặc dù không có lên tiếng âm thanh. Nhưng cũng đi theo. Này vừa ra tay đưa người đều 200 vạn lượng bạc. Sư huynh đệ hai người đều muốn biết lão thập ngũ tên kia đến cùng bán bao nhiêu tiền. Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình thì đã ngây dại. Có mấy lời mặc dù khó nghe, nhưng là một chậu đi đầu nước lạnh, có thể khiến người ta tỉnh táo. Trở lại trong phòng Dữu Khánh đã là tại thu thập bao bọc. Rõ ràng chuẩn bị rời đi. Theo vào tới sư huynh đệ hai người phối hợp ăn ý. Lão Thất cho ánh mắt. Lão Cửu lập tức đóng cửa. Sau đó song song ngăn ở Dữu Khánh trước mặt. Dữu Khánh quay người lại. Kém chút không có đụng trên thân hai người đi. Tức giận nói. Lăn đi. Không lăn. Không chỉ không lăn. Nam Trúc còn một thanh cướp đi trên tay hắn bao bọc. Hỏi. Người này là chuẩn bị đi đâu đây? Đã không truy trách tiểu sư đệ bội bạc. Mấu chốt là hai vị sư huynh cũng nghe rõ. Tiểu sư đệ làm như vậy khả năng thật không sai. Đối tất cả mọi người tốt. Dữu Khánh, mù vẫn là điếc, đều đã vạch mặt, còn không biết xấu hổ ở trong nhà người ta sao. Đều thu dọn đồ đạc đi, ở khách sạn đi, ta mời khách. Lão Thất, Lão Cửu nhìn nhau, phát hiện quả nhiên là phát tài. Như thế hào khí, lại chủ động biểu thị mời khách. Nam Trúc xích lại gần chút, thấp giọng nói, ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta biết. Cái kia đánh giám côn trùng đến tột cùng bán bao nhiêu tiền? Dữu Khánh, liên quan gì đến ngươi? Một thanh đoạt lại chính mình bao. Tiếp tục thu dọn đồ đạc. Mặc kệ Lão Thất hỏi thế nào. Hắn liền là không nói chính mình bán bao nhiêu tiền. Quảng cáo, người khác quan tâm ngươi có bao nhiêu tiền. Có thể có hảo tâm. Một khi nhường hai người biết nội tình. Trên đường đi đến bị phiền chết. Thấy cái tên này không lộ ẩn ý, hai người cũng không còn cách nào khác. Động thủ tới cứng rắn lại đánh không thắng người ta. Bất đắc dĩ về sau. Nam Trúc hiếu kỳ nói. Trước ngươi nói ai là thiết nương tử sư huynh tới. Dữu Khánh, giám nguyên trai đại trưởng quỹ Tần Quyết. Phụ thân của Thiết Diệu Thanh là sư phụ hắn. Quan hệ này chắc hẳn Tần Quyết không cần thiết nói giả. Giám nguyên trai thủ đoạn ta kiến thức qua. Các ngươi cũng nghe nói. Giết người, hạ độc, bức hiếp loại hình, tâm ngoan thủ lạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Còn có tiền tài quyền thế. Căn bản không phải chúng ta có thể cản. Các ngươi hai cái nghĩ cùng người ta đoạt nữ nhân. Trước phỏng đoán hậu quả. Đừng nói chuyện ta trước không có nhắc nhở các ngươi. Hai vị sư huynh vẻ mặt đều có chút mất tự nhiên. Bất quá Nam Trúc chợt lại nói. Cái kia Cửu Mậu Phong thật bị sách động rồi. Dữu Khánh, hừ, người liền đứng tại Tần Quyết bên cạnh về sau mệnh. Người nói xem, Nam Trúc thổn thức, như thế nói đến, Thiết Diệu Thanh trượng phu chỉ sợ chưa chắc là trong lúc vô tình nghe được tin tức. Là người có ý khiến cho hắn nghe được cũng không nhất định. Buộc lại bao khỏa Dữu Khánh sừng sốt một chút. Hơi suy nghĩ sau khẽ vuốt cằm. Người kiểu nói này, thời cơ bên trên xác thực có vấn đề. Sớm không tự vận muộn không tự vận. Hết lần này tới lần khác tại Thiết Diệu Thanh đạt được hòa tất dế về sau. Hoàn toàn có thể là Tần Quyết bên này tiếp đến đưa tin. Biết Thiết Diệu Thanh đã đắc thù. Tại vô pháp nắm giữ Thiết Diệu Thanh động tĩnh phía dưới. Sở U Nhai cứu tốt Nhan Hứa. Lại không dám công khai tại U Giác Phụ giết người. Liền áp dụng thủ đoạn bức tử Nhan Hứa. Nam Trúc lắc đầu nói. Như thật sự là như thế. Vậy cái này giám nguyên trai đại trưởng quỹ quả thật có chút đáng sợ. Dữ Khánh đem bao bọc vãng thân thượng một lưng. Đều là suy đoán của chúng ta. Cũng không tới phiên chúng ta tới quản. Người ta cũng sẽ không cảm kích. Đi thôi, thôi. Nam Trúc khoát tay áo. Từ bỏ hình, thở dài. Ai, trơ mắt nhìn xem một cô gái yếu ớt bị người hãm hại. Ta thật sự là không đành lòng. Không phải chúng ta chính phái đệ tử cách làm. Dữ Khánh quay đầu liền mắng. Yếu đại gia ngươi, mắt còn mù lắm. Ngươi muốn bị ma quỷ ám ảnh tới khi nào? Người nào nhược nữ tử? Người ta bôi hai giọt nước mắt liền nhược nữ tử rồi. Bên ngoài hai nữ nhân kia đều là huyền cấp tu vi. Hai người tại người ta trước mặt liền là thứ cặn bã cặn bã. Ta nói các ngươi đi. Lớn lên khó coi. Tu vi kém. Không có tiền lại không bản sự. Còn lập dị không được. Người ta dựa vào cái gì coi trọng ngươi nhóm. Tiền các ngươi nàng còn không bằng tuyển nàng người sư huynh kia đi. Đều cho ta tỉnh đi. Huyền cấp tu vi. Hai vị đồng thời sửng sốt. Trong lòng đều có chút xấu hổ. Bất quá tiểu sư đệ cái kia lời nói có đủ khó nghe. Hai người trên mặt đều có chút không nhịn được. Nam Trúc xùy âm thanh. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Còn không biết xấu hổ nói người khác. Mục Ngạo Thiết cũng nhàn nhạt cho câu. Không khác, chỉ ra giày ngươi. Dữ Khánh kinh dị, buông tay nói. Ta làm sao vậy? Mạnh hơn các ngươi nhiều lắm có được hay không? Lớn lên Ngọc Thụ Lâm Phong. Một phái tôn sư, tài văn chương phong lưu. Thi hội đầu bảng, kim bảng một giáp tiến sĩ. Kim điện gặp qua hoàng đế. Kinh thành làm qua đại quan. Chính là thiên hạ danh sĩ. Các ngươi hai cái nhà quê có thể cùng ta so sao? Ta là thanh tâm quả dục chính nhân quân tử. Ta là không muốn những cái này. Ta nếu muốn, cái gì nữ nhân không tùy tiện bắt lại. Cho cái ánh mắt quả phụ liền phải xuân tâm dập dờn. Ngoắc ngoắc ngón tay Thiết Diệu Thanh liền phải ôm ấp yêu thương. Chỉ cần ta nguyện ý, nàng sang năm liền phải cho ta sinh hai nhi tử. Xùy, sống một năm hai nhi tử. Ngươi làm là heo hạ tể đâu? Nàng cho ta sinh xong bào thai không được sao? Ngươi đi, ngươi có gan đừng ở chỗ này thổi. Đi lấy hạ cho chúng ta nhìn một chút. Thật có thể ngoắc ngoắc ngón tay liền để nàng ôm ấp yêu thương. Hai chúng ta quỳ xuống dập đầu hô trưởng môn. Ngươi cho rằng ta là các ngươi hai cái lão nam nhân. Nhìn thấy nữ nhân liền hoa mắt. Ta là có tiết tháo chú trọng người. Ta tìm khẳng định là băng thanh ngọc khiết. Dùng mạo như thiên tiên hoàng hoa đại khuê nữ. Lão thập ngũ, ngươi đừng mạnh miệng. Chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tìm tới dạng gì nữ nhân. Sư huynh đệ ở giữa ngoài miệng lẫn nhau chào không ngừng. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Trên tay thu dọn đồ đạc cũng không ngừng. Chờ đến đều học thuộc lòng bao bọc. Két mở cửa mà ra. Ba người lại đồng thời ngây ngần cả người. Chỉ thấy viện đứng ngoài cửa hai người. Chính là Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình. Ba người nhìn nhau. Đi ra mái hiên, xuống bậc thang, xuyên qua đình viện nhỏ, cùng ngoài cửa viện hai người đối mặt ở cùng nhau. Ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, thám hoa lang nói không sai. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, có một số việc đúng là ta tại mong muốn đơn phương. Ta xác thực đã không có năng lực giữ được Diệu Thanh đường. Lại chấp nhất ở đây, càng lún càng sâu. Thậm chí là hại chết những người khác. Chu Thượng Biêu hai người bọn họ đến nay tin tức hoàn toàn không có. Cửu Mẫu Phong phản bội để cho ta có chút sợ hãi. Thiết Diệu Thanh ngoài miệng áy náy liên tục. Vành mắt là đỏ. Rõ ràng khóc qua một chầu lợi hại. Nói đến chồng mình, Tôn Bình thần sắc ảm đạm. Còn có lo lắng. Đây là nhận lầm tới. Dữ Khánh cau mày nói. Ta nhớ được trượng phu ngươi xảy ra chuyện. liền là Trình Sơn Bình tiết lộ hành tung của hắn đưa đến a, ăn một lần lớn như vậy thua thiệt. Chẳng lẽ ngươi còn không có giải dạy dỗ bất thành? Quảng cáo, Thiết Diệu Thanh lắc đầu. Tự nhiên là lớn giáo huấn. Chu Thượng Bưu là bí mật đi ra ngoài. Chẳng qua là, như thật có lòng, cùng ở chung một mái nhà người. Chỉ sợ trước đó cũng có thể nắm giữ một chút dấu hiệu. Sự tình đến cùng làm thế nào? Liền cái tin đều không có. Ta đã không dám suy nghĩ nhiều. Dữ Khánh đã không biết nên nói nữ nhân này cái gì tốt. Như đúng như đối phương nói. Vậy cái này Diệu Thanh Đường chỉ sợ cũng thừa hai nữ nhân này. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành trấn an nói. Trượng phu ngươi trước kia đem ngươi bảo vệ quá tốt. Ngươi không có quản qua trên phương diện làm ăn sự tình. Này mạo muội tiếp nhận. Xảy ra sự cố cũng như thường. Tăng thêm lại một mực có người cho ngươi chơi ngáng chân. Không cho ngươi cơ hội thở dốc. Đổi người nào cũng dễ dàng giật gấu vá vai. Từ từ sẽ đến đi. Thiết Diệu Thanh cười khổ. Lấy ra cái kia một sấp ngân phiếu. Đột nhiên nhìn thấy ngươi đến. Ta là rất cao hứng. Ta tưởng rằng trời không tiệt ta Diệu Thanh Đường. Thật chính là mong đợi ngươi. Bởi vì tại cổ trùng hoang địa được chứng kiến ngươi năng lực ứng biến. Dữ Khánh tự diễu cười một tiếng. Ở kinh thành không hiểu thấu liền bị người làm cho. Một cái hố to sáng bầy ở trước mắt sửng sốt nhìn không ra. Kém chút liền chết như thế nào cũng không biết. Bị người đuổi cùng chó hoang một dạng chạy trốn. Chính mình có quỷ năng lực ứng biến. Trước đó nâng lên Huyền Phỉ Cốc. Chúng ta cũng là ẩn giấu tư tâm. Mong đợi tại năng lực của ngươi. Hy vọng có thể có thu hoạch. Bây giờ nghĩ lại. Xác thực như ngươi chỉ trích như vậy. Không nên để cho người khác cầm lấy tính mệnh đi mạo hiểm. Dữ Khánh lại là mỉm cười. Nói thật. Lúc trước hắn đột nhiên quyết định lưu lại. Cũng là động đánh Huyền Phỉ Cốc chủ ý suy nghĩ. Là muốn giữ lại chậm rãi thăm dò tình huống lại nói. Hiện tại nha, hắn đã có tiền, mà lại có thể giải quyết thân phận của U Giác Phụ vấn đề. Tự nhiên không cần thiết chạy đến một phương đại yêu trong hang ổ đi mạo hiểm. Vô công bất thụ lộc, này 200 vạn lượng ngân phiếu. Ta xác thực nhận lấy thì ngại. Bất quá chịu tình thế bức bách. Ta vẫn là quyết định nhận. Dù sao bây giờ còn chưa có đến cuối cùng. Còn có một tia hy vọng. Nếu như Chu Thượng Bưu thật tìm được nguồn cung cấp trở về đây. Này 200 vạn lượng cũng có thể giải quyết ta vấn đề lớn. Tiền này tạm thời coi ta cho ngươi mượn. Dữ Khánh bỗng nhiên nghĩ đến cùng Tần Quyết quá trình giao dịch. Chu Thượng Bưu rời đi lâu như vậy. Tần Quyết không có khả năng không biết. Nhưng Tần Quyết tựa hồ cũng không coi ra gì. Hắn mơ hồ cảm giác Chu Thượng Bưu sợ là không về được. Nhưng mà chỉ là hoài nghi của mình. Cũng không dễ nói lung tung. Trầm ngâm nói. Lão bản nương. Ta nghe Tần Quyết nói. Hắn là phụ thân ngươi đệ tử. Phụ thân ngươi từng nói qua đem ngươi gả cho hắn. Có thể là thật, còn có việc này. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vẻ mặt rõ ràng chú ý dâng lên. Thiết Diệu Thanh gật đầu. Xác thực như thế, Dữ Khánh ngừng lại trần chờ nói. Ta đây liền thật chính là không rõ. Tần Quyết ta gặp, có đảm lược, có khí phách, cũng có thủ đoạn, lớn lên cũng không kém. Tiền tài quyền thế càng là rõ ràng. Huống chi còn đối ngươi mối tình thắm thiết. Ngươi vì cái gì không chọn hắn? Trượng phu ngươi mạnh hơn hắn ở đâu? So với hắn lớn lên đẹp mắt hay sao? Thiết Diệu Thanh lắc đầu. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta nguyên bản cũng là một lòng nghĩ gả cho hắn. Nhưng hắn đi lên đường tà đạo. Thậm chí còn tu luyện tà pháp. Phụ thân là chết như thế nào? Ta đến nay cũng hoài nghi cùng hắn có quan hệ. Ta thật chính là sợ. Tôn Bình cũng xen vào nói. Dám nguyên trai liền là hắn cùng một đám tà môn ma đạo người hùn vốn mờ. Hắn là cái gọi là đại trưởng quỹ. Còn có điều gọi là nhị trưởng quỹ. Tam trưởng quỹ. Giám nguyên trai khai trương tại Diệu Thanh Đường đằng sau. Thực lực hôm nay lại xếp tại U Giác Phụ 100 vị trí đầu bên trong. Quật khởi nhanh chóng, không biết dùng nhiều ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Thám Hoa Lang, này người thật vô cùng đáng sợ. Ta khuyên ngươi tốt nhất ít cùng hắn liên hệ. Cách hắn xa một chút. Một khi bị hắn quấn lên, ngươi sợ là không thoát thân được. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.